Đế quốc chiến thần, chương 65, uống cùng tôi vài ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hàn thản nhiên liếc mắt nhìn Hoàng Minh, lên tiếng nhắc nhở, nếu Kỳ Thiếu Thiên muốn bắt cậu, vậy thì để gã bắt. Chu Hàn không nói cho Hoàng Minh biết mình có cách cứu anh ta, dặn dò xong liền rời đi. Lúc trở lại biệt thự, Tô Hàm và Hách Lôi đã được cứu về. Còn Tiết Minh Dương thì ngoan ngoãn cầm một bảng báo cáo thương vong đứng một bên, như là đứng hầu Chu Hàn vậy. Ánh mắt Chu Hàn lạnh lẽo nhìn lướt qua một lượt, ngoại trừ Thanh Long đang ở ngoài, tất cả mọi người đều trở về, lúc này trong lòng mới thở phào một hơi. Đột nhiên, Chu Hàn như là nhớ đến gì đó. Anh bước đến trước mặt Bạch Hồ, nhẹ giọng hỏi, Tô Khánh Đông còn chưa trở về. Bạch Hồ nghe vậy gật gật đầu nói, chưa về, xem ra đây là muốn không chết không ngừng rồi. Đột nhiên trong lòng Chu Hàn có một ý nghĩ, chỉ sợ Tô Tam cô gặp phải vận rủi rồi. Kiếm thần cũng không phải dễ chọc vào, mấy năm nay Tô Khánh Đông vẫn cứ luôn bị Hách Lôi chèn ép. Ngoài lần trước chuyện của Tô Học Long bị bại lộ, suýt chút nữa đã một kiếm kết liễu Tô Học Long rồi, sau đó lại nhiều lần bị Tô Tam cô chèn ép, vẫn luôn nén giận trong lòng. Mà lúc này đây, chỉ sợ là lửa giận của Tô Khánh Đông không thể kiềm chế được nữa. Tô gia sẽ phải thay đổi. Chu Hàn, em, Tô Hàm thấy Chu Hàn trở về, cô sửng sốt một lúc lâu. Từ từ lấy lại tinh thần, lúc này cô mới nhớ đến việc kể khổ với Chu Hàn. Nhưng mới nói được vài chữ, sau đó chỉ còn lại nghẹn ngào. Chu Hàn bước đến trước mặt Tô Hàm, ôm cô vào phòng. Tiết Minh Dương thấy thế, nhịn không được mà gọi một tiếng. Chu Nguyên Soái, bản báo cáo. Chu Hàn cũng không quay đầu lại mà chỉ phất tay, ý bảo Tiết Minh Dương tránh sang một bên. Lúc này Hách Lôi hồn bay phách lạc ngồi trên sofa, dáng vẻ bà tiểu tụy, tóc tai bù xù y hệt như ăn mày. Bọn Bạch Hồ thì nhanh chóng ra khỏi biệt thự, núp vào chỗ tối, từng giây từng phút canh đề phòng có sát thủ đến đánh úp. Sảnh lớn lúc này chỉ còn lại Tiết Minh Dương và Hách Lôi, cả hai cảm thấy có chút xấu hổ. Hách Lôi đột nhiên xoay người qua nhìn về phía Tiết Minh Dương, bà khẽ hỏi một câu. Cậu là ai? Không đợi Tiết Minh Dương trả lời, Hách Lôi lại mở miệng nói. Uống với tôi vài ly tâm mệt, uống chút rượu giải sầu. Dứt lời bà liền dứt khoát lấy hai bình rượu đến, mở ra rồi đưa cho Tiết Minh Dương một bình. Lời này khiến Tiết Minh Dương kinh ngạc vô cùng, lúc này uống không được mà không uống cũng không xong. Còn Chu Hàn và Tô Hàm sau khi vào phòng, Chu Hàn dùng một loạt phương pháp đặc biệt, giúp Tô Hàm giải tỏa áp lực. Hai người nằm trên giường nhìn nhau, Tô Hàm nhiều lần muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chu Hàn thấy cô như thế không khỏi đau lòng, anh lên tiếng an ủi một câu. Em không cần phải nói, chuyện em lo lắng anh đều biết. Lúc Chu Hàn đang định nói cho Tô Hàm rằng, anh có thể khiến tình hình của Tô Thị ổn định lại, thì di động đột nhiên vang lên. Anh vừa cầm lên thì thấy là Hoàng Minh gọi đến. Chu đại ca, không tốt rồi. Công ty của chị Tô đã bị mua lại, người phụ trách là Tô Tam Cô, bà ta bán công ty cho một tập đoàn ở Cảng Thành. Tôi đã tra qua rồi, tập đoàn này là của Hoắc Thị. Mới vừa nhận được thoại, đầu bên kia liền truyền đến âm thanh lo lắng của Hoàng Minh. Trước tiên là tự thu dọn cho sạch sẽ hỗn loạn đi, chuyện Tô Thị không cần cậu lo. Chu Hàn nói xong liền cúp điện thoại. Tô Hàm một bên nghe câu được câu trong cuộc đối thoại của Chu Hàn và Hoàng Minh, cô nhịn không được mà hỏi một câu. Sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải công ty lại xảy ra chuyện gì rồi không? Vừa dứt lời Tô Hàm nở một nụ cười chua xót, cô buồn bã nói. Xảy ra chuyện thì cũng thế, bây giờ Tô Thị cũng không nhận em. Có anh ủng hộ em không cần lo lắng, chỉ cần cố gắng hết sức. Chu Hàn nhẹ nhàng vỗ vai Tô Hàm, an ủi một câu. Đối với nguy cơ của Tô Thị, Chu Hàn có cách xoay chuyển tình thế. Lúc anh đang định bảo Bạch Hồ ra ngoài xem xét chuyện này, thì ngoài cửa lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó Bạch Hồ xuất hiện trước mặt Chu Hàn. Nguyên soái, có một người tên là Chu Sung muốn gặp ngài. Bạch Hồ cung kính nói, rõ ràng là Chu Sung bị anh ta chặn ở bên ngoài biệt thự. Cho ông ta vào đi. Chu Hàn gật gật đầu, lên tiếng xong liền xuống giường. Tô Hàm đi sát phía sau anh, hai người nhanh chóng ra đến sảnh lớn của biệt thự. Sau khi Chu Sung vào đến, như vô tình mà lại cố ý nhìn Tiết Minh Dương một cái. Sau đó người kia lại nhìn ông ta, hai người nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau. Đôi khi không cần ngôn ngữ, giữa người với người hợp tính nhau, chỉ cần nhìn là có thể hiểu ý nhau rồi. Chỉ là cả hai người này đều không nghĩ đến, mình làm cẩn thận như thế mà lại bị Chu Hàn thấy hết tất cả. Chu Hàn hơi nhíu mày, nhưng lại không thèm chú ý đến hai người mà ánh mắt lại rơi trên người Tô Hàm. Tô Hàm mỉm cười, thuận thế mà tựa vào lòng Chu Hàn. Lúc này Chu Sung đã bước đến trước mặt Chu Hàn, đầu tiên là anh ta lễ phép cười chào Chu Hàn. Sau đó giả vờ như không biết thân phận của Chu Hàn, mở miệng nói với Tô Hàm. Tô tiểu thư, xin chào, đây là hợp đồng mua lại Tô thị. Dứt lời Chu Sung lấy một bản hợp đồng từ trong cặp ra đưa cho Tô Hàm. Tô Hàm thấy cả lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc. Tô tiểu thư, tôi thiếu nợ ân tình với nhà họ Tô, đây là chuyện tôi nên làm. Chu Sung đưa hợp đồng xong, khách sáo nói. Tạm biệt, dứt lời ông ta xoay người rời đi. Từ từ đã, đột nhiên, Hách Lôi đang ngồi uống rượu một bên bất chợt lên tiếng. Bà ta không hề biết xấu hổ mà hỏi. Tôi nói cho cậu biết, mặc kệ cậu có tài giỏi đến đâu cũng đừng hòng mơ tưởng đến con gái nhà tôi. Tôi chỉ thừa nhận mỗi Chu Hàn làm con rể thôi. Hách Lôi nói vô cùng kiên định giống nhân chỉ hận không thể tự gả mình cho Chu Hàn vậy. Chu Sung nghe thế ngượng ngùng cười, ông ta cũng chẳng giải thích gì, chỉ nhanh chóng rời đi. Trước mặt Chu Hàn, anh ta cũng không có gì giải thích mà cũng không cần phải giải thích. Đối với phụ nữ của Chu Hàn, cho dù là Chu Sung có 10 cái mạng ông ta cũng không dám động tới. Hơn nữa, Chu Sung cũng có người yêu rồi, sao lại có thể ngốc đến mức mà đến trêu chọc Chu Hàn. Hôm nay anh ta đến là chỉ vì muốn giúp Tô Hàm giải trừ nguy cơ, đồng thời kéo gần quan hệ. Chu Sung vô cùng rõ ràng, chỉ cần kéo gần quan hệ với Tô Hàm cũng là kéo gần quan hệ với Chu Hàn. Chuyện này hoàn toàn không thể nào che được, mà Hách Lôi lại không hề buông tha mà la lớn, biết sợ thì tốt trốn nhanh đi. Bà ta nói xong, sau đó lại nốc rượu ở một cái rồi nói với Chu Hàn. Con rể, cho mẹ thêm 50 triệu nữa. Chu Hàn nghe thế sắc mặt lập tức trầm xuống, anh cũng không để ý đến Hách Lôi mà hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Minh Dương. Tiết Minh Dương hiểu ý, lập tức buông bình rượu mà đi đến trước mặt Chu Hàn. Con rể, con làm gì thế? Hách Lôi thấy thế, không phục kêu lên một câu. Con không cho tiền thì thôi, con gọi bạn rượu của mẹ đi. Chu Hàn vẫn trầm mặc như trước, bước vào một gian phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Tô Hàm nghe thấy thế mặt lập tức đỏ lên, cô nói với Hách Lôi. Mẹ, mẹ có thể giữ thể diện chút được không? Nhãi con chết tiệt, sao con lại có thể bênh vực người ngoài thế? Hách Lôi gào to, như là chuẩn bị dạy dỗ Tô Hàm vậy. Tô Hàm bất lực nhưng cũng không muốn nói chuyện với mẹ mình, vì thế lúc này đành phải chạy vào phòng của Chu Hàn. Quả nhiên lúc Hách Lôi đuổi tới cửa thấy Chu Hàn trong phòng đành phải ngừng chân, đứng bên ngoài nhìn quanh trong phòng. Cảnh, Tiết Minh Dương bước đến đóng cửa, sau đó xoay người nói với Chu Hàn. Chu Nguyên Soái, lúc lấy được báo cáo thương vong, chuyện của Tô Thị tôi cũng thuận tay điều tra qua rồi. Cách chương.